Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 223 Lưu Tư Vân lạnh lạnh. Nghe vậy, Quân Việt Tuấn Mỹ mặt lạnh xuống dưới, Liệt Nhiên tầm mắt giống như mũi tên nhọn thẳng tắp bắn về phía hiệu trưởng, có chuyện này sao? Lạnh như băng xương nói. Cơ hồ muốn đem hiệu trưởng cấp đông lại, Quân thiếu. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Hắn gần như khiêm tốn cung hạ thân tử, hắn cũng là đột nhiên nhận. Được Quân thiếu điện thoại, mới vội vàng chạy tới học sinh hội, đi vào liền nhìn đến học sinh hội một mảnh hỗn độn. Lan tiểu thư bị người đè ở hội nghị trên bàn, Lê tiểu thư bị người bắt lấy tay, cụ thể sao lại thế này? Hắn cũng còn không có lộng minh bạch a, không rõ ràng lắm. Quân Việt mắt đen nguy hiểm nheo lại, ta xem ngươi hiệu trưởng vị trí là không nghĩ muốn, hiệu trưởng cả kinh. Hai chân bắt đầu run lên, Quân thiếu, ta lập tức đi tìm hiểu tình huống, lập tức là bao lâu, hắn tiểu nữ oa bị người khi dễ. Chẳng lẽ hắn còn muốn ngồi ở chỗ này? Chờ người khác chậm rãi đi tìm hiểu tình huống. Quân Việt ca ca, vẫn là ta tới nói đi. Lê Mộc Mộc đồng tình nhìn hiệu trưởng liếc mắt một cái. Số tuổi lớn như vậy, nếu là bởi vì chuyện này ném bát cơm, kia vẫn là rất oan. Quân Việt nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, ý bảo nàng nói. Đại trưởng trấn an tính nhẹ vỗ về trong lòng ngực tiểu nữ qua phía sau lưng. Lan đoá đoá ở trong lòng ngực hắn, thuận theo đến tựa như chỉ miêu nhi, kỳ thật sự tình rất đơn giản. Ta cùng nhiều đoá đang ở đi học, cái kia cái gì học sinh hội phó hội trưởng Lưu Tư Vân mang theo vài người tiến phòng học, làm chúng ta đi học sinh hội, sau đó một hai phải nói nhiều đoá nhuộm tóc, mang mỹ đồng trái với nội quy trường học, chúng ta nói đó là trời sinh. Nàng không tin. Làm nhiều đóa đem đầu tóc nhiễm hắc, nhiều đóa không chịu, nàng khiến cho người đem chúng ta cấp bắt lại, nói dứt khoát đem nhiều đóa tóc cắt rớt. Lê Mộc Mộc một hơi nói xong, dừng một chút lại bổ sung nói, Quân Việt ca ca ngươi là không biết, cái kia Lưu Tư Vân còn uy hiếp nói muốn khai trừ chúng ta, nếu không phải hiệu trưởng tới kịp thời, chỉ sợ nhiều đóa thiếu nữ tóc dài liền không có. Quân Việt vỗ về Lan đoá đoá tóc dài tay một đốn. Nhìn trong lòng ngực thiếu nữ, ngữ khí ôn nhu đến có thể tích ra thủy tới. Nhiều đoá bị dọa tới rồi. Ân ân, Lan đoá đoá dùng sức gật gật đầu. Ta giúp người hết giận nhưng hào, ân nào. Quân Việt, các nàng đều là đại phôi đàn. Lan đoá đoá nãy thanh nãy khi nói, nàng tóc dài quá 16 năm. Vừa rồi thiếu chút nữa liền không có, nàng đương nhiên phải hào hào xả giận. Hiệu trưởng, ta tưởng ngươi biết nên làm như thế nào đi. Quân Việt lạnh lạnh mở miệng, hiệu trưởng vội cúi đầu. Khom lưng, Quân thiếu, ta đây liền đem các nàng khai trừ. Ân, Quân Việt nhàn nhạt lên tiếng. Ôm tiểu gia hỏa đứng dậy, đi ra ngoài. Quân Việt, ta còn muốn đi học đâu. Lan đoá đoá mê mang chớp con mắt. Quân Việt muốn ôm nàng đi nơi nào? Hôm nay không đi học. Hắn câu môi, không đi học. Nghe vậy Lê Mộc Mộc đôi mắt đột nhiên sáng lên. Nhiều đoá thiếu nữ hôm nay không đi học, có phải hay không liền ý nghĩa nàng cũng có thể giải phóng? Hiện tại đúng là đi học trong lúc, trong trường học không có gì người, cho nên Quân Việt ôm Lan đoá đoá đi ra ngoài cũng không khiến cho cái gì chú ý. Mà học sinh hội Lưu Tư Vân cùng mặt khác mấy cái học sinh hội can sự nhận được khai trừ thông chi khi đều là không thể tin tưởng, mở to hai mắt nhìn, đặc biệt là Lưu Tư Vân. Nàng là Lưu thị xí nghiệp con gái một, thánh diệu là quý tộc trường học, dễ dàng sẽ không khai trừ người. Lần này như thế nào sẽ, nhất định là cái kia Lan đoá đoá, chính là nàng còn không phải là một người bình thường sao? Vì cái gì? Sau đó, Lệnh Lưu Tư Vân không nghĩ tới sự tình còn ở phía sau, liền ở nàng bị khai trừ hơn 10 phút sau. Nàng nhận được trong nhà điện thoại, Lưu thị xí nghiệp phá sản đã bị người thu mua, Lưu Tư Vân phảng phất giống như bị người buồn đầu tạp. Chung, di động rơi trên mặt đất, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.